Chương 47, trò hay mới bắt đầu. Bị xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn tức giận mắng xẻn rủ tổ bị ra mạ, lúc này trên mặt mang theo phẫn nộ cùng lúng túng. Hắn lại bị chính mình đồ đệ cho giáo huấn trước mặt nhiều người như vậy, đặc biệt là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tên khốn kiếp này, tỏ rõ là cố ý nhìn hắn chuyện cười tí tí. Tổ bị ra mạ, nhìn, ngươi dạy đi ra đồ đệ, nhưng là rất được ngươi chân truyền đây. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn sắc mặt lúc thì xanh một trận củ hệ nẻ xẻn rủ tổ bị ra mạ. Nhất thời liền chào phung nói. Câm miệng ngươi tên khốn đáng chết này. Tổ bị dạ mạ cùng hạt hỉ dạ mạ hai người sắc mặt rất khó coi. Sen du bộ tộc đoàn diệt, đệ tử của bọn họ lại có thể tàn nhẫn đến mức độ này, cũng không biết là bọn họ giáo tốt, vẫn là xạ dù tổ bị hỉ dù rèn bản thân thì có cái kia tâm cơ. Nhìn thấy này ra trò hay, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười cận, quay đầu nói với họ rổ xì mạ dự, ngươi chậm rãi chơi, đừng quá nhiều can thiệp bọn họ. Ta muốn đi đem hắn mấy cái đồ đệ tốt đều bắt tới, xem một hồi thầy trò tương tàn trò hay. Khi nghe đến xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lời nói, Orochimaru mà gật gật đầu, lập tức nhìn về phía sẻn rủ tổ bị ra mạ ba người, trong ánh mắt né qua một đạo tối tăm. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ ngày hôm nay cách làm hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn, hắn nguyên vốn là muốn để đệ tam quang vinh chết đi. Một cái vì là làng lực chiến mà chết anh hùng hổ cả. Dù sao cũng hơn một cái cúi xuống xế chiều cuối cùng gần đất xa trời lao già mạnh hơn. Hắn muốn bảo vệ xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn danh tiếng, thế nhưng không nghĩ tới hôm nay thì ra là như vậy kết quả. Đệ nhị mục cùng hổ cả đệ tam ở hôm nay, sợ là cái gì danh tiếng đều không gánh nổi. Liền ngay cả vẫn luôn là hào quang hình tượng đệ nhất mục, cũng phải gánh lấy, phong ấn bạn tốt, giết chết huynh đệ như vậy bóng tối. Toàn bộ làng lá ni dạ trụ cột tinh thần cùng ý chí. Sợ là muốn toàn diện tan vỡ. Nhưng nhìn tình huống trước mắt, Orochimaru cũng không dám có bất kỳ dị động, bởi vì hắn biết rõ, trước mặt hai người này tế phẩm hế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ thẻn xấy đi ra đệ nhất cùng đệ nhị, dù cho là hơn nữa hắn Orochimaru cùng hổ cả đệ tam, cũng không có thể giết chết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Thậm chí, liền coi như bọn họ liên thủ, cũng liền phong ấn đối phương đều không làm được. Đừng quên, năm đó sẻn rủ hạt hỉ ra mạ vì phong ấn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, tụ tập bao nhiêu cao thủ họ rổ xì mà trong lòng rõ ràng, nếu như ngày hôm nay không dựa theo xạ tổ dạy ổ sủ kẻ kịch bản đi diễn này ra hí lời nói, trước tiên không đề cập tới sống mãi thí nghiệm có thể sẽ vì vậy mà gian, càng chủ yếu chính là, hắn có thể sẽ chết ở chỗ này ở đây sở hữu nỉ dạ thực lực gộp lại, đều không đủ để lay động xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, vậy hắn muốn làm. Chính là ngủ đông dạy ổ sủ kẻ, ngươi muốn đi đâu nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tựa hồ có. Muốn rời khỏi tứ tử viêm trận âm dương xỉ xì ẻn dìn bên trong dấu hiệu, hạt hỉ dạ mạ lập tức hô. Ta còn có việc muốn làm đây, hạt hỉ dạ mạ, đừng nóng vội, chờ ngươi giết chết ngươi cái này bất hiếu đồ đệ, ta gặp lại trở về. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nụ cười nhạt nhòa nói. Cả cụ rủ cùng hí đan bọn họ mang theo xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cho sẻn rủ tổ bị dạ mạ to lớn kinh hỉ ở làng lá ở ngoài đợi mệnh, vợ kịch lớn vẫn không có diễn xong, hắn làm sao sẽ liền như vậy bỏ qua đây chết tiệt khốn nạn. Sẻn rủ tổ bị dạ mạ sắc mặt đều có vẻ hơi vặn mẹo, hắn bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ngày hôm nay cách làm cho triệt để làm tức giận. Sở hữu cô nổ hạ nghỉ ra nghe, ta lấy đệ nhị mục hổ cả danh nghĩa hạ lệnh, bất luận hắn phải làm gì. Đều cho ta ngăn cản hắn, đem hết toàn lực, đem hắn giết chết sẻn rủ tổ bị dạ mạ quay về chu vi cổ nổ hạ nỉ dạ hô. Nhưng mà khi nghe đến sẻn rủ tổ bị dạ mạ lời nói lúc, những này cổ nổ hạ các nỉ dạ có vẻ hơi lung túng, bọn họ đệ nhị mục cùng hổ ca đệ tam, trong ngày thường giáo sư bọn họ đều là những người cái đường hoàng tư tưởng, nhưng bọn họ sau lưng làm nhưng đều là chút cướp gà trộm chó việc. Trong lúc nhất thời hổ ca quyền uy bắt đầu dao động, ở đây các nỉ dạ có vẻ hơi do dự, thế nhưng nỉ dạ nghề nghiệp tính quyết định sự lựa chọn của bọn họ. Bất luận hồ cả lớn bao nhiêu tội, chỉ cần bọn họ cổ nổ hạ nỉ dạ, đối phương cổ nổ hạ hồ cả, bọn họ liền muốn nghe lệnh, đây chính là nỉ dạ người còn thật cam lòng dưới mệnh lệnh này. A xạ tổ dạy ổ sủ kẻ kinh ngạc liếc mắt nhìn sẻn rủ tổ bị ra mạ, ngươi biết rõ bọn họ không thể là ta đối thủ, có thể ngươi lại còn dưới loại này để bọn họ chịu chết mệnh lệnh, tí tí. Không thẹn là bán đi cùng sát hại cùng thôn ní ra, con mắt đều không nháy mắt một hồi đệ nhị mục hổ cả, tâm ngoan thủ lạt đến để bộ hạ đi chịu. Chết cũng không đáng kể mức độ. Sato dạy ổ sủ kẹ một câu cú lời nói, đâm thẳng cô nổ hạ nì dạ trái tim, nội tâm của bọn họ vào lúc này có chút mê man, tựa hồ, bọn họ thật sự bị hổ ca đại nhân, cho rằng con rơi ở nói xong câu đó sau khi, Sato dạy ổ sủ kẹ liền xoay người rời đi, hắn còn có việc muốn làm đây. Shizanu phở tỷ ghi nạ, cũng đủ tương tự, giữa NG mét ỉ vả tây ba người, vẻ mặt xoắn suýt cầm phi tiêu. Quay về trước mặt Sato Zosuke. Làm đệ tứ hổ ca hộ vệ, bọn họ là hổ ca nhất hệ trung thành nhất người ủng hộ. Thế nhưng Sato Zosuke nhưng là cùng đệ nhất hổ ca đại nhân sánh vai cùng nhau siêu cấp ninja, trận chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu cũng quá không công bằng. Ninja chính là biết rõ không địch lại, cũng phải liều trên tính mạng, đây chính là nhiệm vụ, là ninja số mệnh Shizanu phở tỉ ghi nạ thầm nghĩ trong lòng. Hai tay cấp tốc kết ấn. Hướng về Sato Zosuke vọt tới, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đối mặt cường địch như vậy, không khiêu chiến thắng, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Có thế bọn họ có thể ngăn cản đối phương, để còn lại đồng bạn đến trợ giúp, chỉ là ai có thể ngăn cản vị đại nhân này ai nhìn thấy thật sự có tên thô lỗ hướng về chính mình vọt tới. Sato Zosuke nhi u ma y, quả nhiên, hổ ca nhất hệ hy vọng, không phải lần này liền có thể đỉnh cao, có điều không quan trọng lắm. Rất nhanh, cái này làng lá, sẽ ở hắn thao túng bên dưới, sụp đổ. Ánh mắt sững sờ, Shizanu phở tỷ ghi nạ mọi người chỉ cảm thấy trước mắt né qua một vệt bóng đen, lập tức liền ngã trên mặt đất. Đáng ghét thực lực này QNZ quá khuyết đại đi đây chính là trong truyền thuyết siêu cấp nỉ dạ thực lực sao Shizanu phở tỷ ghi nạ mọi người không cam lòng ngã trên mặt đất. Bọn họ đều không có thấy rõ xả tổ dạ ổ sủ kẻ là làm sao phát động tấn công. Liền mắt tối sầm lại đã không có cơ hội lại đi suy nghĩ cái gì, nhân vì là đầu của bọn họ, cùng thân thể, nghiệm nhưng đã tách ra. Không biết tự lượng sức mình. Sato Zosuke nhìn ba bộ thi thể, thản nhiên nói, khỏe mạnh nỉ ra, đều bị giáo dục thành ra sao ngu chung ngu xuẩn, như vậy hồ ca, có cái gì trị được các ngươi hiệu lực.